Bá Võ Khai Hoang, chương 1113, Thiên Hạ Phong Đao, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi một dòng suy nghĩ, Lệ Thiên Công có thể chế tạo binh khí cho hắn, còn có thể điều động các võ tu trên giang hồ nữa. Như vậy mình để Lệ Thiên Công làm đạo thị, hà chẳng phải tương đương với việc chiêu nạp nhiều võ tu rồi sao? Huống chi Sở Hy Thanh hơi suy nghĩ, mở kho chứa đồ và võ đạo bảo khố của mình ra. Lúc này trong võ đạo bảo khố còn có một thương phẩm. Thẻ khuôn nhân vật, Tần Mộc Ca, bản kinh điển 50, giá cả là 2.000 điểm huyết nguyên. Khác với bản 50, là có thêm các loại thiên tài địa bảo mà Tần Mộc Ca đã dùng trước ngũ phẩm. Vì vậy thiên phú càng mạnh mẽ. Nhưng tương ứng với đó, giá cả cũng cao đến 2.000 điểm huyết nguyên. Phải, gấp trăm lần trước kia. Vấn đề là chi phí và hiệu quả cũng không cùng một đẳng cấp. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, đã có bản tiêu chuẩn, bản kinh điển, vậy liệu còn có bản hoàn mỹ, bản pro, bản plus gì không? Cái hệ thống rách này rõ ràng là đang muốn lừa gạt điểm huyết nguyên của mình. Sở Hy Thanh không muốn tiêu khoản này, cho nên không đổi, nhưng từ khi vào bí cảnh đến giờ, gần một năm rồi mà hắn vẫn không quét ra thẻ khuôn nhân vật Tần Mộc Ca. Đừng nói Tần Mộc Ca, ngay cả đẳng cấp của Kế Tiễn Tiễn và Diệp Chi Thu cũng không có. Đương nhiên, Lệ Thiên Công không liên quan gì đến thẻ khuôn nhân vật Tần Mộc Ca. Lệ Thiên Công có quan hệ đến một loại thẻ khác ở trong kho chứa đồ của hắn. Thẻ khuôn nhân vật Ngự Vân Tưởng, bản trải nghiệm, có thể là hệ thống biến tướng bồi thường cho việc tăng giá. Hoặc cũng có thể là trột dạ, cho nên đưa ra rất nhiều thẻ trải nghiệm. Cái gì mà Ngự Vân Tưởng, Vương Chi Mệnh, Chi Phi Tử vân vân, tất cả đều xuất hiện sau khi Sở Hy Thanh bước ra khỏi bí cảnh. Những tấm thẻ bản trải nghiệm này chỉ cần 13-14 điểm huyết nguyên, chỉ có thể duy trì thời gian 3 năm. Sau 3 năm, Sở Hy Thanh phải bù thêm hơn 1.000 điểm huyết nguyên, thì những thẻ khuôn này sẽ biến thành bản kinh điển. Càng khó chịu chính là Sở Hy Thanh không thể tìm thấy thẻ Lý Trường Sinh hay kiếm Tàng Phong ở trong này, càng không có Tố Phong Đao, Ngạo Quốc, Yến Quy Lai gì gì đó, tất cả cũng không có. Thẻ khuôn nhân vật Ngự Vân Tưởng lại có yêu cầu sử dụng. Nhất định phải có luyện khí cao giai, bằng không thì hắn cũng sẽ không cân nhắc Lệ Thiên Công. Thực sự là do thuộc hạ của hắn không có ai thích hợp. Vậy sao? Kế Tiễn Tiễn không biết ý nghĩ trong đầu Sở Hy Thanh. Nàng liền quay đầu nhìn về phía Thiên Khí Viện một chút, lòng thầm nói mình thật sự coi thường kỳ đao ma tượng này rồi. Thật ra thì điều này cũng không tệ. Sức chiến đấu của Lệ Thiên Công và Chu Lương Thần đều không ra sao cả. Mình sẽ có càng nhiều cơ hội đi theo Sở Hy Thanh. Chỉ là không biết Sở Hy Thanh sẽ để danh ngạch đạo thị còn lại cho ai. Chu Lương Thần thì lại gãi đầu, ta cảm thấy hắn sẽ không đáp ứng chủ thượng. Thuật luyện khí của Lệ Thiên Công rất lợi hại, nếu hắn chỉ muốn kiếm tiền, một năm có thể kiếm bằng một thế gia tứ phẩm. Chu gia nhà hắn bây giờ chính là một thế gia tứ phẩm. Kế Tiễn Tiễn nghe vậy thì lại thấy buồn cười, lòng thầm nói tiểu tử này thật sự quá ngây thơ. Lệ Thiên Công làm đạo thị cho Sở Hy Thanh, thu nhập sẽ không giảm mà còn tăng. Đạo thị của Thánh Truyền, nội môn của Vô Tướng Thần Tông, biển hiệu này hoàn toàn khác xưa. Huống hồ còn có Thiên Diệp Tiên Tử nữa, nữ nhân kia sẽ để hắn đáp ứng. Khi đó Kế Tiễn Tiễn đứng ở ngoài cửa chứ không đi vào, cho nên nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt của nữ nhân kia. Sở Hy Thanh tiếp tục ngồi trên lưng Tiểu Huyền Vũ đi về phía Đạo Nhất Điện. Hắn muốn đi tìm thần binh Chu Lục Thần Đao để hấp thu đao sát. Đây là một trong những đặc quyền của Chu Thiên Thánh Truyền. ngoại trừ hấp hấp thu đao sát để cường hóa vô tướng thần phong sát của mình, hắn còn có thể mời Chu Lục thần đao tử thể cao hơn người khác một phẩm, hắn vốn chỉ có thể mời Chu Lục thần đao cấp độ tứ phẩm. Nhưng bây giờ có thể mời tam phẩm, nhưng ngay khi Sở Hy Thanh đến trước đạo nhất điện, huyên nhai thần đao ở tòa quảng trường cầm thạch kia chợt vù một tiếng, phát ra tiếng kêu kịch liệt, không chỉ hai đệ tử tọa trấn ở trên đài giật mình, mà bản thân Sở Hy Thanh cũng lấy làm kinh hãi. Hắn nhìn về phía thần đao đài, phát hiện huyết nhai thần đao đang tỏa ra kim quang, bắt đầu phun trào đao khí. Hai đệ tử ở trên đài đều lấy tay đặt lên thân đao, dùng toàn lực để áp chế, nhưng vẫn không áp chế nổi. Vẫn có từng tia đao khí tràn ra ngoài. Còn một chuyện khác khiến cho Sở Hy Thanh kinh ngạc, chính là Diệp Chi Thu cũng đứng ở trên thần đao đài. Nàng chính là một trong hai vị đệ tử phòng thủ thần đao đài ngày hôm nay. Cách chương